Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, phần 638. Chương 638 luận biểu diễn cùng diễn thuyết tầm quan trọng cửu nguyên sắc thật mang đến rất nhiều thứ. Tốt, bất quá ở sung sướng toàn tộc đại giao dịch phía trước. Nghiêm Mặc trước làm tướng mạo sẽ cho người lấy an tâm cảm Liệp tới một phen. Diễn thuyết, nghe Liệp hướng toàn nhung tộc người tuyên truyền giảng giải cửu nguyên đủ loại quy tắc. Hòa hảo chỗ Nghiêm Mặc không thể hiểu được mà nghĩ tới một cái lịch sử danh nhân. Cái này lịch sử danh nhân là một người kẻ độc tài cùng cực đoan chủ nghĩa dân tộc giả. Hắn phi thường am hiểu diễn thuyết. Nghe nói hắn mỗi một hồi công khai tuyên truyền giảng giải đều thập phần thanh âm và tình cảm phong. Phú thả cực có nhuộm đẫm lực, tựa hồ chính là từ người này bắt đầu. Các quốc gia đầu óc bắt đầu phi thường chú ý khởi đối công chúng diễn thuyết tầm quan trọng. Nghiêm Mặc là một người nghiên cứu giả. Hắn cũng không thích nói bốc nói phét. Chẳng sợ ở bệnh viện mang học sinh kia đoạn thời kỳ cũng là như thế này, ở Liệp lời nói tạm dừng. Trên đường, Nghiêm Mặc quay đầu nhìn về phía bên người Nguyên Chiến. Bất chi bất giác hắn tới thế giới này đã qua đi suốt 10 năm. 10 năm gian hắn cùng người này đều thay đổi rất nhiều. Có lẽ bản chất không thay đổi, nhưng rất nhiều ý tưởng cùng làm việc thái độ lại cùng trước kia một trời một vực. Trước kia, hắn ghét nhất có người ở tụ hội hoặc học thuật hội thảo chung nói bốc nói phét, lãng phí hắn thời gian, càng đừng nói làm chính hắn đi lên. Nhưng hiện tại hắn là một cái đại hình thế lực đệ nhất tư tế. Ở hắn có được thiện ngôn tộc huyết mạch năng lực dưới tình huống, hắn lên tiếng muốn so Nguyên Chiến hoặc là những người khác lên tiếng hữu hiệu đến nhiều. Cho nên đối ngoại nói chuyện giống nhau đều là hắn. Nguyên Chiến cơ bản chính là ở bên cạnh làm vũ lực uy hiếp cùng nho nhỏ bổ sung, chờ Liệp nói xong. Liền phải đến phiên hắn, Nguyên Chiến nắm lấy hắn tay. Thấp giọng hỏi hắn, phiền, Nghiêm Mặc cười khẽ, không, chỉ cần tưởng tượng đến ta nói xong phía dưới một phen lời nói. Cái này bộ lạc đem có biến hóa, ta liền sẽ thực hưng phấn. Lúc này cái này bộ tộc trên quảng trường đã đứng đầy người. Nếu nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện trong đó một nửa đều là nô lệ. Nguyên Chiến cũng thấy được nhung tộc lấy làm tự hào nô lệ binh, nhưng hắn chỉ là ngắm mắt liền không để ở trong lòng. So với nhung tộc luyện ra nô lệ binh, ngượng ngùng mang kia chi binh đoàn cần phải có lực sát thương nhiều. Cái này nhung tộc nô lệ binh đoàn cũng chính là thoạt nhìn chỉnh tề một ít. Vô luận tinh thần khí mạo vẫn là thân thể cường tráng độ đều xa không bằng cửu nguyên chiến sĩ này. Chi nô lệ binh đáng tiếc. Nguyên Chiến chỉ xem những cái đó nô lệ binh nửa trần trụi thân thể. Là có thể nhìn ra bọn họ cơ bản điều kiện này đó có thể trở thành nô lệ binh thanh tráng niên. Trên cơ bản đều là nhung tộc bắt giữ tới. Trao đổi tới các tộc cường tráng nhất nam tính. Những người này đáy hảo. Chỉ cần hảo hảo huấn luyện. Đồ ăn cũng tương đối sung túc nói. Luyện ra lực sát thương sẽ phi thường đại. Thành công ví dụ chính là ngượng ngùng mang kia chi binh đoàn. Nhưng này chi nhung tộc nô lệ binh. Lại bị quá sớm mà áp bức tiềm lực. Quá gầy thân thể thuyết minh bọn họ rõ ràng không có được đến cũng đủ đồ ăn bổ sung. Trên người vết thương cũng có thể nhìn ra ngày thường huấn luyện đến có bao nhiêu tàn nhẫn. Hơn nữa, chỉ sợ phần lớn đều là lấy trừng phạt là chủ huấn luyện thủ đoạn, lại xem này đó nô lệ binh. Biểu tình cùng ánh mắt, một đám liền như một bãi nước lặng. Nói là mắt cá chết đều không quá. Nói đến cùng cũng bất quá chính là một đám nghe lệnh hình người rối gỗ mà thôi, Nghiêm Mặc tới phía. Trước đã điều tra quá trên mảnh đất này bốn cái bộ tộc. Đối bọn họ lấy làm tự hào nô lệ binh cũng tương đối hiểu biết. Nghe nói nhung tộc này chi nô lệ binh lấy dũng mãnh không sợ chết nổi danh. Bọn họ đối địch bộ tộc Liệp tộc liền thiếu chút nữa bị này chi nô lệ binh tính cả nhung tộc chiến sĩ công phá. Nếu không phải Liệp tộc am hiểu đầm lầy chiến, có thể ở đầm lầy trung tự do quay lại. Khả năng hiện tại trên mảnh đất này đã không có Liệp tộc. Lúc sau, Liệp tộc hoãn quá khí liền cũng thành lập một chi nô lệ binh. Mà Liệp tộc vì có thể đánh thắng nhung tộc, đối nô lệ binh huấn luyện đến ác hơn. Nghe nói 10 cái tráng niên nô lệ có thể sống hạ 3 cái liền tính không tồi, nhung tộc đâu? Nguyên Chiến nhìn dưới đài thuận miệng hỏi, một nửa. Này chỉ là ta căn cứ được đến các hạng tin tức chính mình phân tích mà đến. Có lẽ tình huống so với ta nghĩ đến còn muốn không xong. Nghiêm Mặc tâm tình so phức tạp. Hắn đối bím tóc thanh niên Nhung Khang cùng hắn đồng bạn rất có hảo cảm. Nếu không lúc trước cũng sẽ không lấy như vậy tiện nghi giá cả đem đệ nhất kiện vũ khí bán cho. Hắn lại xem tụ tập lại đây Nhung tộc người. Cũng đại đa số tướng mạo hàm hậu. Cười rộ lên còn có điểm ngu đần. Những cái đó thanh niên chiến sĩ đối bọn họ đều thực nhiệt tình. Tính cách phần lớn sang sảng thành hậu, nhưng chính là như vậy một cái làm Nghiêm Mặc ấn tượng thực. Tốt bộ tộc, bọn họ đối đãi nô lệ cũng cùng đối đãi heo chó vô dị, đồng dạng bị triệu tập tới nô lệ đại đa số đều. Quỳ sát ở từng người chủ nhân phía sau. Không có chủ nhân hoặc là thuộc về bộ tộc cùng sở hữu tắc bị tập trung ở một khối. Cũng tất cả đều bị mệnh lệnh quỳ dạp trên mặt đất, nô lệ binh là đứng. Nhưng bọn hắn toàn thân trên dưới chỉ có bên hông vây quanh một cái da thú váy. Còn phần lớn rách tung tóe. Có lẽ sợ bọn họ phản kháng. Trong tay bọn họ cũng không có binh khí. Chỉ đôi tay phụ với sau lưng thẳng tắp mà đứng thẳng thành một cái phương trận. Năm đó ngươi chính là như vậy đối đãi ta. Nghiêm Mặc đột nhiên toát ra như vậy một câu, Nguyên Chiến hù chết. Hảo đi, hắn không có hù chết. Nhưng hắn thật sự rất sợ nhà hắn tư tế đại nhân phiên cũ trướng a, bất quá ngươi ra hỏa này chưa từng có làm ta đói quá bụng, cũng sẽ không làm ta ăn ngươi ăn dư lại, trả lại cho ta tìm dược. Chính yếu chính là ngươi chưa bao giờ có bức bách ta quỳ xuống. Còn, muốn vì ta báo thù, kết quả bị Cửu Phong cùng nhau chộp tới. Sách, nếu ngươi cây đồ vật kia có thể thành thật điểm thì tốt rồi. Nghiêm Mặc nói thế nhưng nở nụ cười, trước kia khó chịu sự tình hiện tại cũng có thể đương chê cười nói đâu. Nguyên Chiến cố lấy miệng, chậm rãi thở ra một hơi, căng chặt cơ bắp cũng thả lỏng rất nhiều. Nghiêm Mặc liếc xéo hắn, nhìn ngươi này hùng dạng. Nguyên Chiến thừa nhận chính mình hùng, ngoài miệng còn sâu kín bổ sung nói, ta sợ lão bà ta quang vinh lan. Nghiêm Mặc cười mắng, đều từ chỗ nào học được hỗn đản lời nói, ngươi a, kêu ta lão công. Ngoan tương đương, Nguyên Chiến ngoan ngoãn mở miệng. Lão công, Nghiêm Mặc tưởng thưởng mà tao tao hắn ngón tay tâm, Nguyên Chiến bị hắn tao đến tâm ngứa. Gian nan, dưới đài Nhung tộc người chỉ nhìn đến trên đài ngồi chung ở một trương to rộng ghế đá. Thượng cửu nguyên thủ lĩnh cùng tư tế hảo trang nghiêm, hảo cao quý. Liệp rốt cuộc đem cửu nguyên chủ yếu quy tắc cùng gia nhập cửu nguyên các hạng chỗ tốt dùng phi. Thường nhiệt tình mênh mông thanh âm nói xong, chờ Liệp đi xuống. Đại Hà còn vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không tồi, so lần trước nói có tiến bộ, Liệp nhếch miệng. Nhìn dưới đài kích động khó nại. Nghị luận đến khí thế ngất trời Nhung tộc người. Nghĩ thầm hắn này xem như khai phá ra đệ nhị hạng thần huyết năng lực sao. Có lẽ hắn hẳn là làm tư tế đại nhân cha cha hắn hay không cũng có thiện ngôn tộc huyết mạch. Ha ha, Nhung tộc cao tầng một đám khổ bức vô cùng. Nghĩ thầm các ngươi cửu nguyên phải nói đủ rồi đi. Nói được chúng ta tộc nhân như vậy tâm động, đều hận không thể lập tức gia nhập cửu nguyên. Ngươi cái này làm cho chúng ta về sau còn như thế nào quản lý tộc nhân. Kỳ thật cửu nguyên đưa ra những cái đó như là lão có điều dưỡng. Cô có bao nhiêu dựa? Trẻ nhỏ còn có trợ cấp từ bộ là cơ sở phúc lợi. Bọn họ bộ tộc cũng có. Tỉ như đồ ăn phong phú thời điểm. Toàn tộc chia sẻ liệp vật. Những cái đó tuổi già cô đơn cùng tàn phế cũng sẽ bị phân cho đồ ăn. Nhưng tới rồi mùa đông cùng tương đối khó khăn tai năm. Bọn họ liền vô pháp bảo đảm. Càng đừng nói mỗi ngày mỗi tháng mỗi năm mà dưỡng nhiều như vậy lão phế tàn mà bộ tộc không có đi. Săn năng lực lão nhân cùng tàn phế, cơ bản cũng sẽ thực tự giác mà ở cực khổ nhật tử đi ra bộ tộc. Không cho những người khác thêm phiền toái, nhưng nghe một chút cửu nguyên nói gì đó. Bọn họ thế nhưng vì này đó đối bộ tộc vô dụng người riêng thành lập pháp quy. Bảo đảm bọn họ liền tính đánh mất lao động giống nhau có thể hảo hảo mà sống sót. Hơn nữa đối với đã không có đi săn năng lực lão phế tàn. Thần điện thế nhưng còn sẽ đặc biệt dạy dỗ bọn họ khả năng cho phép sự tình. Làm cho bọn họ không đến mức làm một cái phế nhân. thậm chí tàn phế. Bọn họ còn có biện pháp làm cho bọn họ phục hồi như cũ. Đáng thương bọn họ nhung tộc liền loại này cơ bản nhất phúc lợi đều không đạt được. Mặt khác liền càng không cần phải nói, tỉ như là tiểu hài tử tới rồi nhập học tuổi liền có thể tiến vào chiến mặc học viện học tập, học chi phí phụ còn toàn miễn, trụ xa học viện còn giá thấp cung cấp ăn ở, mà ăn ở phí nếu gia đình điều kiện không tốt, có thể ở tốt nghiệp sau phân kỳ hoàn lại cấp học viện. Chỉ này, đánh chết nhung tộc cao tầng cũng làm không đến. Bọn họ căn bản là không biết học viện là cái gì. Cũng không biết nên tập trung giáo tiểu hài tử này đó đồ vật. Này đó chẳng lẽ không nên đều là cha mẹ trách nhiệm sao? Còn có giống chỉ có tư tế cùng đại vu mới có thể học vu thuật. Luyện dược, luyện cốt, chiến mặc học viện thế nhưng cũng giáo. Mặt khác còn có đặc biệt quý giá trung cao giai chiến sĩ phép huấn luyện. Chỉ có cửu nguyên đặc có hồn lực phép huấn luyện. Trừ bỏ này hai cái. Thế nhưng còn có người thường tu luyện có thể cùng thần huyết chiến sĩ giống nhau lợi hại trong. Ngoài công, đừng nói trong tộc những cái đó tiểu hài tử cùng thanh tráng. Chính là tộc trưởng cùng bộ tộc đại vu chính mình nghe xong đều mau ngồi không được. Bọn họ cũng hảo muốn đi chiến mặc học viện học tập. Thật sự, mà nhung tộc các nô lệ tắc so nhung tộc người càng thêm kích động. Bất quá bọn họ rất ít có người biểu lộ ra tới, lớn mật còn dám thấp giọng thảo luận hai câu. Nhưng cũng không dám làm nhung tộc người nghe thấy. Nhát gan chỉ có thể ở trong lòng nhất biến mà lọc cửu nguyên quan trọng quy tắc chi nhất. Không cho phép có nô lệ buôn bán. Không cho phép cá nhân cùng thế lực tổ chức có được nô lệ. Mỗi cái cửu nguyên người đều là tự do người. Sở hữu cửu nguyên người ở cửu nguyên pháp quy trước mặt toàn bộ bình đẳng. Nô lệ binh chung vài tên nô lệ chậm rãi nâng lên cá chết đôi mắt. Bọn họ hôm nay lần đầu tiên chân chính dùng đôi mắt nhìn về phía trên đài cửu nguyên người, nghiêm. Mặc xem thời gian không sai biệt lắm. Buông ra nguyên chiến tay. Chậm rãi đi tới đài cao đằng trước ta là cửu nguyên Mạc Vu. Cùng cửu nguyên thủ lĩnh cùng các chiến sĩ cùng nhau. Hành tàu cửu nguyên lãnh địa. Chúc phúc ta cửu nguyên con dân, nghiêm mặc trên người tựa hồ hiện lên quang. Hắn mặt ở mọi người trong mắt trở nên mơ hồ. Nhưng hắn lời nói lại thâm nhập mỗi người linh hồn. Lệnh mọi người còn ở xôn xao tâm toàn bộ bình tĩnh trở lại. Tổ thần tại thượng. Lấy ta chi sinh mệnh năng lượng hiến tế. Chúc phúc ta đôi mắt nhìn đến sở hữu sinh linh. Nguyện bọn họ bách bệnh tiêu trừ thân thể an khang. Đây là một cái đại hình chúc phúc. Đối mặt nhiều người như vậy. Tiêu hao năng lượng cũng sẽ phi thường đáng sợ. Nếu là trước đây nghiêm mặc tuyệt đối không dám làm như vậy. Nhưng hiện tại nghiêm mặc đã có thể hấp thu vũ trụ trung mẫu năng lượng thay đổi vì hắn yêu cầu. Sinh mệnh năng lượng, ra ra vào vào chi gian. Người khác chỉ nhìn đến hắn hy sinh. Lại không biết đây cũng là hắn phương pháp tu luyện chi nhất. Nghiêm mặc vì làm, biểu diễn, hiệu quả. Càng tốt, ở hắn kỳ nguyện xong đồng thời. Hắn liền lợi dụng ngón tay vẽ ra phù văn mệnh lệnh làm chính mình tóc biến trường. Cũng từ hắc biến bạch đương nghiêm mặc đầu bạc bắt đầu tung bay khi. Hắn còn không có quên dùng phù văn làm ra quang hiệu. Đồng thời đối nguyên chiến ngoắc ngón tay, nguyên chiến khóe miệng kiều kiều. Bất động thanh sắc mà đưa ra đại lượng hơi nước. Cũng đem chúng nó tụ tập lên, hôm nay ánh mặt trời vừa lúc. Thời gian lại là buổi chiều 3 giờ tả hữu, ở đây mọi người chỉ nhìn đến vị kia thần kỳ Mạc Vu ở ngâm. Sướng xong tựa như cổ thần chú ngữ sau. Ngón tay dương lên, trên đài cao không thế nhưng xuất hiện một loan lượng lệ cầu vồng. Cầu vồng dưới ánh nắng chiếu xuống phát ra thần bí lại mỹ lệ lóa mắt quang mang, tiếp theo. Cầu vồng trung bay ra vô số 7 màu quang điểm. Rớt xuống đến ở đây mỗi một cái trên người, quang hiệu là giả. Nhưng hao phí nghiêm mặc đại lượng sinh mệnh năng lượng nguyện lực hiệu quả lại là thật thật tại. Tại, a, ta đôi mắt có thể thấy. Trời ạ, cái thứ nhất thét chói tai ra tới chính là một người hơn 20 tuổi thiếu phụ. Nàng vuốt ve đôi mắt la to. Không thể tin tưởng mà lôi kéo bên người người nhà không được khóc kêu, mà cái này thiếu phụ kỳ tích. Chỉ là một cái bắt đầu. Ngay sau đó. Liền có những người khác cũng liên tiếp mà kêu to lên, ta chân không đau. Thật sự không đau. một người tàn tật chiến sĩ đột nhiên vứt bỏ trong tay mộc trượng, không ngừng đá thương chân, còn thử nhảy bắn. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Thật là Mặc Vu chúc phúc cho chúng ta sao? Ta miệng vết thương không thấy. Chúng thần ở thượng, Mặc Vu đại nhân tại thượng. Có người thình thịch quỳ xuống. Đối với trên đài Nghiêm Mặc liền bắt đầu lễ bái, ta phía trước cảm thấy choáng váng đầu nghẹt mũi. Nhưng hiện tại giống như hào. Còn có người ở mờ mịt, lão nhân cảm giác nhất rõ ràng. Bọn họ vuốt ve thân thể của mình, qua lại duỗi thân tứ chi. Tựa hồ không tin giờ phút này khỏe mạnh thân thể là chính bọn họ, tiếp theo chính là có vết thương. Cũ người, hàng năm tra tấn bọn họ ốm đau ở quang điểm giáng xuống sau bỗng nhiên liền không có. Ngay từ đầu có người còn không có chú ý tới. Nhưng ở một người tiếp một người kích động đến điên cuồng khóc tiếng la âm sau khi xuất hiện, bọn họ cũng đã nhận ra chính mình trên người biến hóa thực mau. Nhung tộc người đều điên rồi. Các nô lệ cũng giống nhau. Bọn họ lúc này tựa quên mất bên người chủ nhân, sôi nổi xem xét thân thể của mình. Rất nhiều người đương trường khóc giống thất thanh. Thần kỳ Mặc Vu a, nhân từ Mặc Vu, chỉ có Cửu Nguyên sẽ như vậy đãi bọn họ. Chỉ có Cửu Nguyên sẽ đem bọn họ đương người xem. Bọn họ muốn đi Cửu Nguyên. Bọn họ phải làm Cửu Nguyên người. Nếu nhung tộc người không cho, bọn họ liền chạy trốn. Phản kháng, giết chết nhung tộc người. Bất quá những cái đó nô lệ binh lại tuyệt đại đa số như cũ duy trì nguyên lai trạm tư. Chỉ bọn họ nhìn trên đài Mặc Vu ánh mắt bán đứng bọn họ chân thật cảm tình, mau. Mau đem không có tới người bệnh đều nâng ra tới. Đây là trước há hốc mồm sau giật mình. Tiến tới rốt cuộc tỉnh ngộ nhung tộc tộc trưởng, Mặc Vu đại nhân tại thượng. Tổ thần ở thượng, ta đi đem ta mẫu thân ôm ra tới. Trên đài có chiến sĩ cao tầng trực tiếp nhảy xuống đài cao. Hắn hối hận a, sớm biết hắn liền đem mẫu thân cũng ôm ra tới. Hiện tại còn không biết tới hay không đến cập đại ca. Mau đem tiểu đệ ôm ra tới. Phụ thân đâu? Hắn như thế nào không có tới? Trời ạ, ta đi tìm hắn. Dưới đài người cũng ở sôi nổi kêu to. Đại đa số người ở may mắn. May mắn tới. Nhưng cũng có người đang hối hận, vì cái gì cả nhà cũng chỉ tới ta một cái đâu, mà không có tới người. Chú định muốn hối hận cả đời, bởi vì thần kỳ Mặc Vu đại nhân ở ban cho trận này đại hình chúc phúc. Sau, liền vô lực lại làm lần thứ hai. Bệnh tình thương thế lại trọng người cũng vô pháp hưởng thụ đến loại này kỳ tích nhanh chóng khỏi. Hẳn. Chỉ có thể cầu tới Cửu Nguyên thuốc hay chậm rãi trị liệu, nhung tộc người cũng không có quá nghiêm. Khắc Mặc Vu đại nhân, bởi vì ở đây mỗi người đều thấy được Mặc Vu dùng chính mình sinh mệnh lực thi triển chúc phúc sau. Nháy mắt trở nên tóc trắng xóa, thậm chí ở lúc sau liền đứng thẳng đều khó khăn. Yêu cầu chiến thủ lĩnh ở bên cạnh nâng chống đỡ hắn, Nghiêm Mặc cũng đúng lúc này. Nói ra hắn hôm nay trước mặt mọi người cuối cùng một đoạn lời nói. Tổ thần từ bi, vạn vật vạn linh toàn bình đẳng, Cửu Nguyên đem vĩnh viễn thừa hành tổ thần ý chỉ, vĩnh viễn sẽ không làm tộc nhân của mình trở thành nô lệ, càng sẽ không đem người khác biến thành nô lệ, mặc kệ ngươi quá khứ là người nào, mặc kệ ngươi đã từng là cái gì thân phận, chỉ cần ngươi gia nhập Cửu Nguyên, trở thành Cửu Nguyên con dân, ngươi đều đem được đến ta cùng thủ lĩnh cùng với sở hữu Cửu Nguyên người phù hộ. Ta Mặc Vu, tại đây thề, bất luận cái gì khinh ta nhục ta Cửu Nguyên con dân giả, Cửu Nguyên đều chắc chắn trinh phạt này. Nguyên Chiến ngạo nghễ mà đứng, đi theo lặp lại, ta, Cửu Nguyên thủ lĩnh Nguyên Chiến, tại đây thề, ta cùng Mặc Vu đem vĩnh viễn bảo hộ ta Cửu Nguyên con dân. Bất luận cái gì khinh ta nhục ta Cửu Nguyên con dân giả, Cửu Nguyên đều chắc chắn trinh phạt này. Ngay sau đó, mặt khác ở trên đài Cửu Nguyên các chiến sĩ cũng đồng thời đạp bộ mà ra. Đồng dạng cao giọng tiên thệ, nhung tộc nô lệ binh nhóm lặng lẽ nắm chặt nắm tay, nhung tộc tộc. Trưởng chờ cao tầng tắc thoát lực mà bưng kín đôi mắt. Cửu Nguyên người xấu. Lúc này, bọn họ tất cả mọi người có thể khẳng định xác định cùng với 10 vạn phần mà chắc chắn. Đương Cửu Nguyên người rời đi khi, nhung tộc nô lệ 9 thành 9 sẽ đi theo chạy cái tẫn quang. Hết chương.